Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2398, thành Sở Châu. Trên đường, Yên Vũ Hà lạnh lùng nói, ngươi làm sao không ngăn cản Linh Tiêu? Ta phát giác ra được lúc đó, đã muộn, Linh Tiêu những ngày qua ngay tại cùng Vũ đến cửa. Đại Hồ Tử nói, Yên Vũ Hà lạnh lùng nói, đi thôi, chuyện này, tất cả mọi người đều phải bị phạt. Đại tiểu thư, chuyện này đúng sự thật bẩm báo lên, chúng ta có phải hay không cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại Hồ Tử dò xét hỏi, Yên Vũ Hà yên lặng không nói, không cách nào trả lời. Hạ Vũ giá trị bao lớn, có thể mình muốn, kết quả hiện tại, cái này siêu cấp thiên đan sư, bị bọn họ đẩy tới phía đối lập à. Giờ phút quan trọng này, Dạ Như Tuyết lặng lẽ đến, đứng ở tiểu viện bên ngoài hô, tiểu ca ca, đi ra chơi à, lại là ngươi. Đồng ánh mắt lạnh lùng, đuổi đi một nhóm người, lại tới một nhóm, làm hắn nơi này là sân chơi à. Hạ Vũ cũng không bế quan, đi ra tiểu viện, kinh ngạc nói, ta mới đem thiên đan cho các ngươi đưa đi, ngươi lại tới làm gì? Đương nhiên là mời ngươi, cùng nhau chủ trì bên trong thành thiên đan sư nhân viên định ra à. Dạ Như Tuyết là chỉ tham gia thiên đan sư đại hội sự việc. Chuyện này ở chu vi bên trong khu vực, đều là nàng Song Long Thương Hành và Linh Lung Thương Hành, cùng với Thiên Tông ba nhà thế lực cầm giữ, sau đó mang người, cùng nhau đi Sở Châu tham gia sơ chọn. Hạ Vũ nghi ngờ nói, chuyện này ta tham dự cái gì? Lên đường thời điểm kêu ta là được. Ngươi vị này siêu cấp thiên đan sư, không đi chủ trì loại chuyện này, há chẳng phải là quá đáng tiếc à? Dạ Như Tuyết nháy con mắt, kết quả Hạ Vũ không có bất kỳ hứng thú, trực tiếp cự tuyệt. Dạ Như Tuyết rất không biết làm sao, chỉ có thể tôn trọng Hạ Vũ ý tưởng, nói một tháng sau lên đường. Một tháng thời gian, Hạ Vũ trực tiếp tiến vào chiến thần tháp, cầm trong tay hai bụi cây chí tôn thù du luyện hóa, theo thứ tự là sát đạo cùng với sao chép chi đạo. Không sai, Hạ Vũ tự thân trọng đồng, mỗi một đoạn năng lực, vốn là một loại nói, thế gian 3000 nói, trừ chủ yếu tiên đạo, còn có rất nhiều kỳ dị chi đạo, chỉ bất quá muốn chạm đến, ngưỡng cửa quá cao mà thôi, đưa đến gần như thất truyền, không phải như vậy thường gặp. Đến tận bây giờ, Hạ Vũ luyện hóa 21 bụi cây chí tôn thù du, 21 cái tiên đạo, trong vòng 100 năm cũng có thể đặt chân tiên đạo chí tôn cảnh giới. Giờ phút này, Hạ Vũ nhược là có chừng mực, tương lai thành tựu chí tôn cảnh, vậy là cùng cấp vô địch tồn tại, nhưng mà Hạ Vũ phải làm, sẽ làm được trình độ cao nhất. Hạ Vũ thiên tư cao, đồng cũng tự nhận không bằng, cùng cấp bên trong, không người là hắn đối thủ. Một tháng sau, Hạ Vũ rốt cuộc lộ mặt, ngay tại Thiên Tông tập hợp, Thiên Tông dự thi thiên đan sư, tổng cộng 121 vị, trong đó Thanh Chu lại có thể cũng phải đi tham gia thi đấu. Làm Hạ Vũ một hồi không nói, đây là mấy cái ý. Thanh Chu cười sang sảng giải thích, thiên đan sư đại hội, người bất kỳ cũng có thể tham gia, không phân chia giàu nghèo. Đây mới là mấu chốt, không phân chia giàu nghèo, nơi có sinh linh cũng có thể tham gia. Điều này sẽ đưa đến, chàng này hội họp lớn một lần so một lần long trọng. Canh kim 6 người tổ, toàn bộ đến, chắp tay nói, Vũ, thật lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, cách đó không xa Đoàn Dự, bất mãn lẩm bẩm, một người học trò, còn như làm sao khoe khoang à, làm được càng Song Long Thương Hành người rất quen như nhau. Hắn mà nói, tự nhiên không người đáp lại. Yên Vũ Hà xin lỗi nói, Vũ, chuyện lúc trước thật xin lỗi. Không sao, một ít chuyện nhỏ mà thôi. Hạ Vũ cười nhạt đáp lại, Yên Vũ Hà vui vẻ nói, như thế nói, ngươi còn đáp ứng làm ta Linh Lung Thương hành khách khanh. Xin lỗi, chuyện này sợ là không được, chúng ta tới giữa chỉ tồn tại giao dịch. Hạ Vũ Dường Dương trả lời, Yên Vũ Hà con mắt ảm đạm, hết sức rõ ràng đây là ý gì. Thật ra thì nếu không phải Hạ Vũ lo lắng, liên lụy đến Thiên Tông, căn bản không sẽ phản ứng Linh Lung Thương hành người. Dạ Như Tuyết nói nhỏ, tiểu ca ca, ngươi không cần sợ cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó, Linh Lung Thương hành mà thôi, không cần lo lắng trả thù. Chúng ta song long thương hành cho ngươi Thiên Tông chống. Ngươi mưu đồ đen tối qua. Hạ Vũ bóp nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lại nói, lên đường đi. Được, lên đường. Một đầu màu trắng côn bằng. Dương ra hai cánh, che khuất bầu trời. Chứa mấy trăm người ở trên lưng hắn. Một chút vấn đề cũng không có. Côn bằng tại hạ giới. Tuyệt đối là chí cao tiên thú. Rất mạnh tồn tại, kết quả ở thiên giới, chỉ có thể lâm vào là thú cưỡi vậy tồn tại. Một bộ quần áo trắng Hạ Vũ, đứng ngực côn bằng trên lưng, nhanh gió vù vù, quần áo trắng múa, đầu đầy tóc bạch kim xuống tang thương con ngươi. Xa nhìn phương xa, thần giác hiện lên nụ cười lạnh nhạt, hắn hai tay sau lưng, quay đầu nói, Như Tuyết, ở đây, làm gì? Dạ Như Tuyết tiến lên nháy con mắt, cái này làm cách đó không xa Yên Vũ Hà, khó hiểu chua xót, trong lòng không phải mùi vị. Hạ Vũ chỉ phương xa, lạnh nhạt nói, ngươi đi xuống xem, vừa xem mọi núi nhỏ, sơn hà mặt đất, nước trong thanh châu, thu hết vào mắt, tạm được đi, Dạ Như Tuyết nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, thiên giới Cẩm Tú sơn hà. Một ngày kia, ta tất dẫm ở dưới chân, là ta nhân tộc mở ra một cái trời đất sáng trưng, để cho tộc quần có tôn nghiêm sống được, không cần ngày đêm lo lắng bị cường tộc khi dễ. Một phen tiếng nói thẳng ra, tất cả người ánh mắt đờ đẫn, không nghĩ tới Hạ Vũ sẽ vào lúc này nói ra những lời này. Nếu như những người khác, khẳng định sẽ có rất nhiều khinh thường ánh mắt ném tới. Nhưng Hạ Vũ không giống nhau. Dạ Như Tuyết trong mắt hiện lên đốm sáng nhỏ. Sùng bái nói, tiểu ca ca, ta tin tưởng ngươi làm được. Thiên giới cường tộc cùng tồn tại. Còn có Hỗn Nguyên nhất tộc cao cao tại thượng. Ngươi lại dám nói đem thiên giới dẫm ở dưới chân. Há chẳng phải là nói đem Hỗn Nguyên nhất tộc dẫm ở dưới chân. Đoàn Dự đứng dậy bất mãn nói, cho rằng Hạ Vũ miệng không chừa nói, là ở gây họa. Thanh Chu cau mày, nói như vậy xác thực không ổn. Dạ Như Tuyết ánh mắt bất thiện nói, ngươi biết cái gì, tiểu ca ca có thể làm được. Một đám ngu xuẩn, ếch ngồi đáy giếng, hắn nói cũng không phải là không có làm được. Cái này nhất thế bất quá là làm tiếp một lần mà thôi. Đồng lạnh lùng vừa nói, không nén được nói, chờ ngươi tu vi khôi phục lại Hỗn Nguyên cảnh, hạ giới các huynh đệ lên tới, đem thiên giới dẫm ở dưới chân, dễ như trở bàn tay. Một câu nói, để cho tất cả người ánh mắt đờ đẫn, đây rốt cuộc là có nhiều người điên cuồng, mới sẽ nói ra những lời này, nhưng mà biết hắn đồng một chút thân phận người, cũng không dám hoài nghi. Đặc biệt là Thanh Chu và Yên Vũ Hà cùng với Dạ Như Tuyết. Còn có Canh Kim bọn họ biết trước mắt vị này, nhưng mà một tôn còn sống Hỗn Nguyên sinh linh. Yên lặng sau này, Đoàn Dự cười to nói, ha ha, cười ngạo ta, ngươi điên rồi sao, một phế vật. Đồng lạnh xem hắn một mắt, căn bản khinh thường động thủ. Canh Kim thận trọng nói, tiền bối, ngươi đời trước là phong hầu tồn tại chứ? Phong hầu, cười nhạo, thiên giới năm đó hỗn loạn, Hỗn Nguyên nhất tộc chia năm xẻ bảy, bướng bỉnh bất tuần, mỗi người là chính, rồi sau đó nữ đế ứng vận nhi sanh, hắc giáp quân mới lập, bổn vương là thứ nhất đời phong vương người. Đồng Duệ mắt quát lạnh, Canh kim thiếu chút nữa hù chết rồi. Không thể nào tin nổi. Trước mắt cái này tôn sinh linh đời trước lại có thể phong vương. Hạ Vũ cau mày quát lạnh. Đông, biết, còn không phải là ngươi cả ngày mù làm việc. Và đám ngu si này chung một chỗ. Làm được ta buồn rầu tức giận vô cùng. Chờ một chút mặt huynh đệ đi lên. Ta không dẫn người tới chặt cái đó cho má thiên đế. Đồng như cũ miệng không che che. Hắn thiên tính như vậy. Đời trước bát bộ thiên tướng. Bướng bỉnh bất tuần. Đi theo hắc giáp quân chủ. Chân chân chính chính đem thiên giới dẫm ở dưới chân. Hơn nữa có thể tưởng tượng được. Phong vương tồn tại. Cũng đối với bát bộ thiên tướng sợ hãi như hổ. Có thể hiện tại. Tất cả người ánh mắt đờ đẫn. Cũng sợ xón đái. Tuyên bố chặt thiên đế. Đây là có hơn điên cuồng à? Hạ Vũ xoay người nói. Đầu hắn có chút không bình thường. Có thể là hỗn nguyên dấu vết xảy ra chút vấn đề. Các ngươi làm cười nhạo nghe là được. Đồng mặt biến thành màu đen. Nghiêng đầu qua không phản ứng người bất kỳ. Dạ như Tuyết Hiếu Kỳ nói. Tiểu ca ca, đồng đại nhân tới trải qua rất lớn. Vậy ngươi đâu? Các ngươi hai cái hình bóng không rời. Hơn nữa đồng đại nhân tựa hồ còn có chút sợ ngươi. Rất nghe ngươi mà nói. Ngươi đời trước cũng là lớn nhân vật chứ. Ta biết sợ hắn. Cười nhạo. Đồng há mồm liền phản bác. Bất quá Hạ Vũ tức giận nói. Ngươi cho ta im miệng. Dài dòng nữa. Ta liền đem ngươi ném xuống. Để cho ngươi đi tìm lợi nhỏ bọn họ. Ngươi lấy là ta tình nguyện đi theo ngươi. Đồng sậm mặt lại phản bác. Bất quá giả như Tuyết nháy mắt. Hy vọng Hạ Vũ trả lời. Hạ Vũ do dự nói. Ta và đồng đời trước đúng là biết. Rất nhiều người đều nói ta và hắn là sống chết huynh đệ. Quả nhiên, tiểu ca ca đời trước nhất định là nhân vật lợi hại. Giả như Tuyết một mặt hưng phấn. Nhưng mà hỏi đời trước sự việc. Hạ Vũ và đồng cũng không nói. Liền đời trước danh hiệu và sự việc. Đều không nói. Dọc theo đường đi. Dạ như Tuyết giống như một tò mò bảo bảo. Không ngừng hỏi tất cả loại vấn đề. Đồng thiếu chút nữa bị tức nổ. Bại lộ thân phận. Hạ Vũ đối với cái này bề ngoài tuổi không lớn lắm. Trên thực tế khắp người đều là lòng tử dạ như Tuyết. Vậy cảm thấy một chút nhức đầu. Sở Châu, thần thánh địa phương, khu vực trung tâm lại là thành Sở Châu. Lúc này, vô cùng là náo nhiệt. Chu vi bên trong khu vực sinh linh đều biết. Thiên Đan Sư Đại Hội đã bắt đầu. Sơ chọn nóng như lửa trong tiến hành. Thành Sở Châu, chính là một cái sơ chọn thi đấu điểm. Chu vi khu vực tất cả thế lực lớn nhỏ cũng sẽ phái người tới đây. Thiên Đan Sư tập hợp địa phương. Khẳng định không thiếu được. Có người tới rút ra náo nhiệt. Mua bán giao dịch đồ. Dẫu sao Thiên Đan Sư. Có thể nói là thiên giới giàu có nhất một đoàn thể. Không thiếu tiền. Đều là cùng một màu cường hào. Hạ Vũ thấy vô số thiên thú. Hạ xuống bên ngoài thành. Dẫu sao không thể tiến vào bên trong thành. Thiên thú quá nhiều. Chỉ có thể thả ở bên ngoài. Dạ như Tuyết mời nói, Vũ, còn có Thanh Chu các ngươi, cùng đi chúng ta song long thương hành đi, có ăn có cư trú. Vậy làm phiền dạ trưởng quỹ, Thanh Chu không có cự tuyệt, bởi vì thành Sở Châu nhưng mà long xà hỗn tạp địa phương. Càng đừng đề ra hiện tại, thế lực khắp nơi tụ tập, chỉ sẽ hơn nữa phức tạp, hơn nữa Thiên Tông so sánh mà nói. Thành Sở Châu giống như một cái mênh mông biển khơi. Bọn họ bất quá là một giọt nước. Thiên Tông bị người diệt. Bọn họ cũng chẳng qua là một cái nước. Liền một cái đợt sóng cũng sôi trào không đứng lên. Sự thật chính là như thế tàn khốc. Song long thương hành không giống nhau. Nhưng là thành Sở Châu số một thế lực lớn. Dẫu sao là làm ăn. Chú trọng dĩ hòa vi quý. Quan hệ phức tạp. Biết tất cả loại đại thế lực người. Hơn nữa thành Sở Châu song long thương hành chi nhánh. Là vùng lân cận rất trọng yếu một cái chi nhánh.